Chương 433, bệ hạ, hài lòng sao hai? Cho nên giống loại này đứng ở đỉnh kim tự tháp thân phụ đại khí vận người, nếu là muốn đối với người nào, làm cái gì không công bằng sự tình ai cũng không có cơ hội phản kháng. Càng là phản kháng, càng là thảm người bình thường tao ngộ bất công, thiên đạo lấy gây bất công người số phận, bồi thường cho hắn. Nhưng là kia bị đỉnh kim tự tháp thiên chi kiêu tử nhằm vào xui xẻo con, thiên đạo không thể nào bổ cứu. Bởi vì thiên đạo không thể rút ra như thế thiên chi kiêu tử số phận, đi bồi thường kia xui xẻo con. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia xui xẻo con càng ngày càng xui xẻo, càng ngày càng xui xẻo. Bất quá, đại đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu, còn dư một đường sinh cơ kia một đường sinh cơ chính là dựa vào xui xẻo con chính mình. Được bằng vào tràn ngập hung lệ hận ý, liên tục không ngừng thu thập thế gian này tất cả cảm xúc tiêu cực. Đến cuối cùng, siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài cùng những kia thân phụ đại khí vận, đứng ở đỉnh kim tự tháp thiên chi kiêu tử đồng dạng, không chịu thiên đạo câu thúc. Càng thậm chí, trở thành ngàn vạn thế giới chung ở khắp mọi nơi thiên ma có người địa phương, liền có tranh đấu, liền có không chịu nổi, liền có hung lệ chi khí. Dựa vào hung lệ chi khí một lần nữa đạt được tân sinh thiên ma, liền có thể ở khắp mọi nơi, bất tử bất diệt. Áo trắng tóc đen nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn sông băng dưới tiểu cô nương. Sau đó như là mê muội, bình thường chậm rãi đưa tay ra, tựa hồ muốn đưa tay đụng vào nàng. Làm đụng đến tầng băng thời điểm, cả người đột nhiên run lên. Đột nhiên phục hồi tinh thần. Tại ý thức đến mình làm cái gì sau, trong mắt tựa hồ lóe qua một tia vẻ đau xót. Ta giống như, có điểm hối hận. Nam nhân tự nhủ nói, không chỉ là ta, bọn họ mơ hồ cũng hối hận. Còn nghĩ lẫn nhau gạt, lại không biết, ta sớm liền có thể cảm giác đi ra. Nhưng ta không rõ, ta vì cái gì sẽ hối hận ban đầu là ta ban cho ngươi hết thảy, ta thu về, là chuyện đương nhiên sự tình. Ta làm hết thảy, đều vì đạt thành của ta tâm nguyện, vì sao sẽ hối hận hắn là cả hư không chi cảnh, độc nhất vô nhị tồn tại. Là người mạnh nhất, vì cái gì sẽ hối hận đâu còn có cái khác mấy người kia, tuy rằng cùng Di Vãng biểu hiện được giống nhau như lúc, nhưng hắn thực lực so với bọn hắn cũng cao hơn thượng một tầng, cho nên có thể nhìn trộm đạt được bọn họ tâm tư. Bọn họ đồng dạng, đang len lén sờ sờ hối hận. Loại này hối hận tâm tư, phảng phất cực kỳ nhận không ra người dường như. Phân minh sợ những người khác biết. Áo trắng tóc đen nam nhân vẫn chưa tại sông băng lưu lại hồi lâu, lẩm bẩm trong chốc lát sau, liền đứng dậy rời đi. Mà hắn không biết chính là, liền tại hắn sau khi rời đi. Yên lặng tại sông băng dưới kia nồng úp huyết quang, tựa hồ mơ hồ biến mất một chút. Không có trước đó như vậy nồng đậm, nếu không phải là nhìn kỹ lời nói, còn thật không cảm thấy được. Siêu thần hào cũng liền mở ra trong chốc lát đảo ngũ công phu, đợi nó lại trở lại phồn tinh bên cạnh thời điểm, liền phát hiện nếu người ta nói người ta không phải cố ý, ngài tin sao phồn tinh ngồi ở rộng rãi trên long sàng, lẳng lặng nhìn mình hai chân chính giữa. Tin tưởng ta, kỳ thật người ta là chân ái của ngươi. Nhưng là ngươi biết đến, người có trước chân, ngựa có mất móng, huống chi ta loại này không còn dùng được siêu thần hào đâu, đúng hay không? Phồn tinh tiếp tục nhìn mình cằm chằm. Gấu nhỏ đầy mặt mờ mịt, thậm chí còn có điểm mộng bức. Siêu thần hào còn tại tất tất tất ném nổi ta cùng ngươi nói, đều do hư không chi cảnh đám kia vương bắt đảng, nhất định muốn kéo ta qua đi nói chuyện thiến. Sau đó tìm ta lại tìm được đặc biệt gấp, cho nên lúc đó ta vội vã đem ngươi đưa đến thế giới này sau, liền chưa kịp kiểm tra phồn tinh trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi hỏi, đây chính là, ngươi đem ta, biến thành bé trai nguyên nhân sao? Siêu thần hào cũng trầm mặc hồi lâu. Em đúng vậy. Anh ba ba, ngươi nghe ta nói à, ta vốn là an bài cho ngươi một cái tiểu cung nữ thân phận, sau đó cái này tiểu cung nữ đâu, liền cùng thế giới này nhân vật phản diện bột tiểu thái giám Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên, tại đây thâm cung bên trong, nâng đỡ lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ không phải nhất thích hợp này sinh ra ngọt ngào yêu đương sao? Nó nhưng là có được hết mấy vạn bộ khác biệt tiểu thuyết tồn kho siêu thần hào. Đọc nhiều sách vở sau, tổng kết cho ra, vẫn là Thanh Mai Trúc Mã sở sản xuất ra thức ăn cho chó đủ ngọt. Về phần tiểu thái giám cái thân phận này tiểu thuyết thảo luận, tình yêu là siêu việt tuổi, thân phận, chủng tộc cùng giới tính. Giới tính không trọng yếu, yêu là được rồi trầm mặc. Chết đồng dạng trầm mặc. Siêu thần hào cùng lão đại đều không hẹn mà cùng rơi vào trong trầm mặc. Lão đại cho tới bây giờ, đều không thể tiếp nhận có được 8 điểm chỉ số thông minh tiểu tinh tinh, biến thành bé trai sự thật. Ổn định, đừng hoảng hốt, ngẫm lại làm hoàng đế chỗ tốt. Siêu thần hào cố gắng cho mình vén tôn. Phồn Tinh yên lặng nhấc lên quần áo, lộ ra chính mình bạch hề hề cánh tay. Cánh tay hướng lên trên còn đánh băng vải. Cái này giống như là ngày hôm qua gặp được ám sát. Thích khách hướng tiểu hoàng đế trên cánh tay chém một đao, hơn nữa trên đao còn có chứa kịch độc. Cho nên, tiểu hoàng đế chết. Đây chỉ là ngẫu nhiên phát sinh sự kiện, không cần phải sợ. Ngươi nghĩ à, làm hoàng đế có thể có hậu cung giai lệ 3.000 đầu trước ngươi không phải như vậy thích chờ ở bách nhạc môn sao? Ta đã nói với ngươi, làm hoàng đế, trên vạn vạn người, nghĩ thế nào thoải mái thế nào đến nói thí dụ như, ngươi tại bách nhạc môn trong, bên người chỉ quay chung quanh mấy cái cô nương. Nhưng là ngươi làm hoàng đế, chỉ cần ngươi nguyện ý, bên cạnh ngươi có thể quay chung quanh mấy chục trên trăm cái siêu thần hào vì biểu hiện chính mình sai lầm không có hỏng bét như vậy, liều mạng cho mình rửa sạch. Quay chung quanh làm hoàng đế có nào ưu việt, ước chừng liệt kê mấy chục điều. Cuối cùng, lão đại hướng về phía hậu cung giai lệ 3.000, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiếp nhận chính mình từ tiểu tiên nữ biến thành bé trai sự thật. Đồng ý tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngay tại lúc tiếp nhận nội dung cốt truyện trước, một vị nhàn nhã đoan trang quý phụ nhân mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người, đi đến trong cung điện thăm bệ hạ. Của ta Hoàng Nhi, ngươi có thể xem như tỉnh Thái Hậu ôm Phồn Tinh chính là tốt một trận rơi lệ. Một bên khóc còn một bên nghiến răng nghiến lợi mắng, những kiên lên chu cựu tộc thích khách, cũng dám ám sát con ta, ai ra tất nhiên muốn cho bọn họ nếm thử. Cái gì gọi là thiên đao vạn quả năm ngựa xé xác chỉ là xem Thái Hậu nương nương nói ngoan thoại thì âm trầm lãnh lệ thần sắc, liền nhìn ra, vị này có thể từ nhiều như vậy phi tần trung đem chính mình con trai ruột đỡ thượng long ỷ Thái Hậu, cũng không phải cái gì lương thiện. Các ngươi lui xuống trước đi, ai ra cùng bệ hạ có lời muốn nói. Đợi sở hữu người đều lui ra sau, Thái Hậu nhìn Phồn Tinh, sau đó nhịn không được đưa tay ra, sờ sờ nàng tiểu tụy hai má. Hoàng Nhi, may mắn ngươi đã tỉnh, nếu như không thì, mẫu hậu còn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trong triều vốn là nhân tâm bất ổn, ngươi thân mình xương cốt lại yếu, những kia cỏ đầu tưởng tất cả đều tại quan vọng, sẽ chờ ngươi gặp chuyện không may. May mắn con ta có chân long khí tướng bảo hộ, bình yên vô sự cũng chỉ có tại thân tử trước mặt, từ trước đến giờ tâm cơ thâm trầm Thái Hậu nương nương, mới có thể toát ra một chút yếu ớt mỏi mệt ý nhưng là rất nhanh bắt được lên tinh thần đến, cười đối Phồn Tinh nói. Vạn hạnh, chịu đựng qua vài năm nay hảo. Trở lại tiếp tục vài năm, con ta chiêu mộ hậu cung, khai chi tán diệp, kéo dài dòng dõi, tự nhiên giang sơn củng cố. Đến thời điểm, những kia cỏ đầu tường, tự nhiên mà vậy liền sẽ an định lại. Đừng tưởng rằng nàng không biết, thế gia đại tộc những kia lão già kia sở dĩ không muốn toàn lực duy trì bọn họ cô nhi quả phụ. Đơn giản chính là cảm thấy, tân hoàng tuổi nhỏ, lại thân mình xương cốt yếu. Mặc dù là danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống, nhưng là ai biết có thể sống đến lúc nào như là sống đến trưởng thành, sinh hạ tử tự, vậy liền hoàn hảo. Sợ nhất, đó là sống không đến trưởng thành, đến thời điểm đệ trung huynh cùng hoàng gia kiêng kỵ nhất, chính là đứng sai đội. Bọn họ không dám đắc tội nàng cái này Thái Hậu, cũng không dám đắc tội mấy vị khác hoàng tử, vì thế tả hữu lắc lư. Thái Hậu nhìn xem rõ ràng thấu đáo, bởi vậy tại nói chuyện với Phồn Tinh thời điểm, tự nhiên mang theo chút, chờ đợi nàng sớm ngày lớn lên, sau đó kéo dài dòng dõi ý tứ. Dặn dò Phồn Tinh một phen sau, Thái Hậu rời đi. Thật vất vả bởi vì hậu cung giai lệ 3.000, tiếp nhận chính mình biến thành bé trai gấu nhỏ, chậm rãi hướng siêu thần hào biểu đạt chính mình phát ra từ linh hồn nghi hoặc nhị cầu áp, nàng vừa rồi ý tứ, có phải hay không nói, chờ ta viên này tiểu tinh tinh lớn lên sau, liền muốn cùng hậu cung giai lệ 3.000, sinh tiểu bảo bảo siêu thần hào. Tự tin điểm, đem có phải hay không xóa.